One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Làm giữ. Zoro không thèm để ý cười nói, ha ha, ngươi bỏ được sao? Thật muốn hạ độc cũng không còn quan hệ. Liền Magellan độc, Zoro còn không sợ. Khuôn mặt quốc gia tử vong hắn đều có thể triệt để hấp thu. Cái này thế giới, mặc kệ bất luận cái gì chủng loại độc, Zoro cũng không để vào mắt. Ăn xong điểm tâm, Zoro nhớ tới ngày hôm qua sự tình, cùng Monet lên tiếng chào hỏi ra cửa. Thật là tấu xảo, ở trong hành lang gặp Violet, gặp nàng mắt đục đỏ ngầu, dường như đã mới vừa khóc. Zoro sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Không có gì, ta còn có việc. Violet cước bộ không ngừng, chỉ là vội vã cùng Zoro lên tiếng chào liền đi. Zoro trong lòng khó hiểu, lắc đầu, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, người nữ nhân này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hình như rất sợ ta cũng như thế. Ngày hôm qua còn không phải như vậy chứ? Violet mới vừa bị Doflamingo khiển trách một trận. Doflamingo nói cho nàng biết lực kho quốc vương muốn một lần nữa trở lại vương cao. Đời này là khỏi phải nghĩ đến làm tiếp mộng. Mingo, Mingo, chấm ngoặc kép, đi tới Doflamingo căn phòng. Thấy John Quixot gia tộc thành viên đại đô ở chỗ này. Zoro trực tiếp tìm hai cái chỗ ngồi ngồi xuống. Cái mông mới vừa ngồi vững vàng, Tha Lôi Pot cười âm lãnh nói, Zoro, không lớn không nhỏ, ai cho ngươi ngồi xuống? Ân, Zoro mày kiếm khơi một cái, lạnh lùng liếc Tha Lôi Pot liếc mắt. Hắn phát hiện, không chỉ có Tha Lôi Pot gan lớn không ít, nơi này mọi người, thoạt nhìn đều rất không bình thường. Đều ở đây cười ha hả nhìn Zoro. Dường như Zoro tại bọn họ trước mặt thành một cái có thể tùy ý định đoạt tiểu sửu giống nhau. Zoro dụi dụi con mắt, tự giễu cười nói, đến tột cùng là ta chưa tỉnh ngủ. Vậy thì các ngươi đã uống nhầm thuốc. Zoro phát hiện mình trên người tất cả bình thường, tự tay ở trên đùi bấm một cái, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là Doflamingo những người này lại tất cả đều cư cao lâm hạ xem cùng với chính mình. Ai cũng không nói lời nào. Trong mắt tẫn là khinh thị cùng châm chọc. Các ngươi đây là thế nào? Zoro lại hỏi một câu. Zoro, từ hiện tại bắt đầu, ngươi đã không phải ngươi. Tha Lôi Pot cười siêu cấp ác tâm. Cái kia vốn là liền xấu xí dọa người mặt, lại hợp với không được nhỏ giọt xuống đất nước mũi, để Zoro một hồi phiền chán. Hắn khinh thường hừ nói, ta không phải ta. Ta đây là ai? Là cha ngươi sao? Xú tiểu tử, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Tha Lôi Pot tức giận một mạch cắn răng. Nhưng là, hắn biết mình cân lượng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo bưng lên một ly rượu đỏ, cười tủm tỉm nhìn Zoro. Không nhanh không chậm ra lệnh, Zoro, quỳ xuống cho ta. Thanh âm băng lãnh, tràn ngập khinh thường chế giễu. Zoro sau khi nghe, chân mày nhất thời nhíu lại, Mingo, ta xem không chỉ là Tha Lôi Pot sao sao sao sao. Người cũng đầy miệng phun phân, người biết là mình là ở nói chuyện với người nào sao? Vừa nói, Zoro đằng một cái đứng lên, hai mắt như là tử thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo, sát khí từ trong con ngươi chợt phụt ra ra. Ân, Doflamingo hơi sửng sốt một chút. Tâm lý một hồi buồn bực, điều đó không có khả năng a. Monet rõ ràng đã đem độc dược cho Zoro uống nữa. Hắn chắc đúng chính mình mệnh lệnh nói gì nghe nấy mới đúng. Doflamingo không tin ta, lần nữa hướng về phía Zoro hô một tiếng, lập tức cho ta quỳ xuống. Quỵ ngươi, mụ, Zoro triệt để không nhịn được. Lời còn chưa dứt, cả người đã phi thân nhảy tới Doflamingo phụ cận. Doflamingo còn chưa kịp né tránh, Zoro phủi chính là một cái tát. Ba, một tiếng, trực tiếp đem Doflamingo từ chỗ ngồi phiến bay ra ngoài. Zoro, ngươi, Doflamingo lúc nào bị người làm nhục như vậy quá. Một cái cá chép động thân từ dưới đất nhảy dựng lên, thở phì phò trừng mắt Zoro. Doflamingo không đợi xuất thủ, Zoro đã rút kiếm vọt tới. Doflamingo cho tới bây giờ không có bị người phiến quá khuôn mặt. Zoro làm sao không phải? Từ vừa rồi tiến đến hiện tại. Doflamingo những người này duệ đều nhanh lên trời lên rồi. Lại còn luân phiên hai lần để cho mình quỳ xuống. Coi như lẫn nhau là đồng minh quan hệ. Zoro cũng không thể nhịn được nữa. Hôm nay, hắn muốn thật tốt dạy dỗ một chút Doflamingo. Hai người tâm lý tất cả đều nín một bụng lửa giận. Cho nên, xuất thủ ai cũng không có lưu tình. Đánh phi thường hỏa bạo. Tha lôi pot gào to một tiếng, thiếu chủ. Ta cũng tới hỗ trợ. Tới địa ngục đi, mắt thấy tha lôi pot liền muốn vọt tới Zoro phía sau. Đột nhiên phía bên ngoài cửa sổ có người gầm lên một cái âm thanh. Theo sát mà một đạo hắc ảnh vọt vào. Tha lôi pot sửng sốt một chút võ thuật. Đã bị người một cước hung hãn đá bay đi ra ngoài. Là ai? Tha lôi pot thẹn quá thành giận mắng. Nhưng là, chờ hắn ngẩng đầu lên nhất thời kinh hách mục trừng khẩu ngốc. Thân thể cũng không ở lui về phía sau lùi lại mấy bước Rob Lucci. Tiến vào cả là Rob Lucci. Thấy Zoro cùng Doflamingo đánh nhau. Lucci khinh thường nở nụ cười, ta đã sớm gặp các ngươi không vừa mắt. Vừa nói, Lucci nhìn lướt qua tại chỗ John Quixote gia tộc thành viên. Khinh thường ngoác ngón tay. Ai tới làm ta đối thủ? Thanh âm băng lãnh, giọng nói cuồng ngạo. John Quixote gia tộc hết thảy cán bộ. Bất luận là người nào, Lucci hết thảy cũng không có để vào mắt. Đừng nói là bọn họ. Coi như để hắn cùng Doflamingo giao thủ, Lucci cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ha ha, náo nhiệt như thế sự tình, làm sao có thể thiếu ta đây? Đang ở Lucci chỉ lát nữa là phải quá độ thần uy. Kamui, thời điểm, ngoài cửa đột nhiên bay tới lo tiếng cười. Theo sát mà, thân ảnh lóe lên, Trafalgar lo dường như đột nhiên từ cuối cùng xông ra giống nhau. Rõ ràng mới vừa vẫn còn ở ngoài cửa. Cái này phút chốc đã đứng ở Lucci bên người. Oanh, không lâu sau, đột nhiên đỉnh đầu núi bầu trời vang lên một hồi như tiếng sấm tựa như. Toàn bộ cung điện bị một đạo thiểm điện dĩ nhiên bổ ra một cái cự đại lỗ thủng. Cung điện không thể chịu đựng kinh người này lực phá hoại. Lay động kịch liệt vài cái. Nhất thời ầm ầm sụp đổ. Zoro cùng Doflamingo tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên này. Đột nhiên, lôi thần Ino từ phía trên nhảy xuống tới. Lúc này đây, Zoro bên người chiến lực cường hãn tất cả đều trình diện. Doflamingo sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Quay đầu nhìn về phía Zoro. Zoro lần nữa bước đi như bay vọt tới. Doflamingo cắn răng một cái. Không thể làm gì khác hơn là nghênh đón. Lần trước, chúng ta không ở, nghe nói các ngươi ở trên đảo gây cố gắng hung. Lucci nhiều hứng thú nhìn Piker đám người, hiện tại, chúng ta đã trở về. Vừa lúc ngứa tay lợi hại, cái nào ngứa ra, để cho ta giãn gân cốt. Lucci, ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Piker tức giận nghiến răng nghiến lợi, chợt từ phía sau lưng nhặt lên đại đao xông về Lucci. Lucci nhẹ nhàng một bên thân. Lóe lên nộ bổ xuống đại đao. Lucci lạnh lùng hừ một tiếng, bởi vì ta có tư cách này. Vừa nói, Lucci thân hình đột nhiên tăng nhanh. Piker trước mắt nhoáng lên. Đột nhiên, ngực kết kết thật thật đã trúng một quyền. Bá vương quyền, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.